Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247: Phản tổ chi huyết. Thất sát ma quân mới vừa ổn định thân hình, trong tay liền có thêm một cái nhẫn chữ vật, theo bản năng hướng về Trần Trầm chỗ tồn tại phương hướng nhìn tới. Phát hiện Trần Trầm chính giữa nở nụ cười nhìn xem hắn. Nụ cười kia không hiểu ôn hòa, dò xét một thoáng nhẫn chữ vật giảm đồ vật. Thất sát ma quân thân hình kịch chấn, so mới vừa chịu một kích còn chấn lợi hại. Nhẫn chữ vật giảm tất cả đều là chữa thương cùng khôi phục loại thiên tài địa bảo. Đầy áp, coi như là hắn ở chỗ này chiến cái 10 ngày 10 đêm, cũng không cần bối rối. Cái này, thất sát ma quân trong lúc nhất thời đều có một ít lăng thần. Hắn thân là thiên sát chi thể, loại trừ không dễ dàng chết ở ngoài, vận khí kém tới cực điểm. Bình thường căn bản không gặp được thiên tài địa bảo, toàn bộ nhờ toàn thân tu vi xông ra to lớn danh khí. Hắn đồ đệ kia Trương Kỵ ngược lại là chịu đến thiên quyến. Bị hắn mang về thất sát ma đạo phía sau trong một tháng liền có hai lần kỳ ngộ. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, nói thật, nội tâm của hắn là mơ hồ có một ít ước ao. Nhưng giờ đây lại nhìn cái này Trần Trầm, quả thực cùng bọn hắn đã mất một cái thế giới. Tiện tay liền ném ra bực này tài phú, cũng không biết là bản thân hắn xuất thân giàu có tới cực điểm, vẫn là hắn sư phụ cho hắn. Tại nơi này trong chiến đấu, thất sát ma quân cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, tiện tay lấy ra đồng dạng khôi phục loại thiên tài địa bảo dùng nuốt, sau đó liền đón nhận thần băng yêu hoàng. Sinh ra đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại bên bờ sinh tử bên trong đột phá. Chưa bao giờ như hôm nay dạng này như thế có lực lượng. Loại cảm giác này cực kỳ mới mẻ, để hắn cực kỳ dễ chịu, càng làm cho hắn không chút kiêng kỵ. Trên bầu trời chiến đấu nháy mắt kịch liệt tới cực điểm. Nguyên thần cảnh đỉnh phong chỉ sợ chiến đấu gợn sóng để nguyên thần cảnh trở xuống tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận. Lượng lớn tu sĩ nhân tộc bắt đầu lùi lại, cũng không lâu lắm, chỉ còn sót Trần Trầm cùng mấy cái nguyên thần cường giả còn đang quan chiến. Mắt thấy lấy thất sát ma quân càng đánh càng mạnh, thực lực dần dần trở lại đỉnh phong, thần băng yêu hoàng đó là vừa tức vừa gấp. Tuyệt hảo cơ hội liền như thế bỏ qua, loại kia hối hận cảm giác không cần nói cũng biết. Ngược lại là cuồng sư yêu hoàng trước sau như một không muốn sống. Cho dù là mình đầy thương tích, máu me khắp người, y nguyên hung hãn không sợ chết phát động công kích. Hai cái yêu phối hợp phía dưới, vẫn như cũ có thể vững vàng ngăn chặn thất sát ma quân. Tất nhiên, cũng vẻn vẹn áp chế mà thôi. Muốn giết thất sát ma quân, gần như không có khả năng. Thần băng yêu hoàng trong nội tâm đều có thoái ý. Thế nhưng là cuồng sư yêu hoàng không đi, hắn cũng chỉ có phụng bồi tới cùng. Một trận chiến này duy trì liên tục trọn vẹn một ngày. Cường độ cao chiến đấu phía dưới, thất sát ma quân nuốt lượng lớn thiên tài địa bảo. Đừng nói là hắn, liền là thần băng yêu hoàng đều nuốt không ít. Duy nhất khác biệt chính là thất sát ma quân nuốt là người khác. Nội tâm cũng không hề quá lớn gợn sóng, thần băng yêu hoàng nuốt là chính mình, bên trong trái tim đều đang chảy máu, lại nhìn bên cạnh cuồng sư yêu hoàng, thân thể chỉ còn lại có một nửa, vậy mà còn chưa chết, chỉ bất quá nhãn thần bên trong điên cuồng cũng là thiếu chút tán dương. Cái tên điên này, hại ta không cạn, thần băng yêu hoàng trong nội tâm giận mắng. Nếu không phải hắn nhiều lần ra tay cứu viện, tên điên này đã sớm chết. Mà trải qua một ngày kịch chiến, tên điên này thực lực đã sớm không thể so đỉnh phong. So với vừa mới bắt đầu thời điểm, thậm chí thành một cái phiền toái. Nếu không là như thế, hắn cũng không cần dùng nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Đang lúc hắn giận mắng thời khắc, cuồng sư yêu hoàng tựa hồ đột nhiên thanh tỉnh, Lưu Tâm cũng không nói một tiếng, quay người liền bay, hơn nữa nhanh kinh người, giận đến thần băng yêu hoàng kém chút tắt thở đi. Nhìn thấy cuồng sư yêu hoàng muốn chạy trốn, thất sát ma quân muốn đuổi đánh, lại bị ngăn cản, tuy là bị cuồng sư yêu hoàng tức giận không nhẹ, nhưng thần băng yêu hoàng vẫn là phải cho hắn chế tạo chạy trốn cơ hội. Nhìn xem cái kia đi xa thân ảnh, phía dưới Trần Trầm sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng đuổi theo. Cái này cuồng sư yêu hoàng có thể là cái thiên mệnh chi yêu, rất khó giết chết, hơn nữa lần trước thụ trọng thương phía sau, lần này lại xuất hiện vậy mà mạnh nhiều như vậy, khó đảm bảo hắn lần sau trở lại trực tiếp liền thành nguyên thần đỉnh phong. Nguyên cớ lần này vô luận như thế nào đều muốn tìm cơ hội giết chết hắn. Để cho an toàn, Trần Trầm mang tới Trương Kỵ, một người một yêu, hai hai triệt tiêu, lão thiên gia lẫn nhau không giúp đỡ, dạng này hẳn là có cơ hội giết hắn a. Trần Trầm một bên truy kích một bên ở trong lòng tính toán. Cuồng sư yêu hoàng cực tốc không duy trì liên tục bao lâu, liền chậm lại xuống, tìm một chỗ lòng núi ẩn giấu đi. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đặc thù nào đó huyết dịch lại bắt đầu nhanh chóng lưu truyền. Không chỉ nhanh chóng chữa trị thương thế hắn, càng là chậm rãi tăng lên hắn tu vi, xem như tăng lên huyết mạch cuồng sư. Hắn tâm lý nắm chắc, nếu là muốn nhanh chóng mạnh lên, chỉ có phát cuồng, hắn bộ tộc này huyết mạch đã là như thế. Càng điên cuồng, liền càng cường đại. Trần Trầm lúc này đã sớm bị bỏ lại đằng sau không biết rõ bao xa địa phương. Thấy cuồng sư yêu hoàng không còn bóng dáng, Trương Kỵ có một ít tự trách. Đại ca, nếu không là mang ta lên, ngươi hẳn là có thể đuổi kịp hắn. Trần Trầm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này cuồng sư yêu hoàng không đơn giản, rất có thể có khí vận gia thân, muốn giết hắn rất khó. Chỉ có hai chúng ta cái người thiên mệnh liên thủ mới có hy vọng giết hắn. Nghe được người thiên mệnh xưng hô thế này, Trương Kỵ có chút xấu hổ. Từ đầu đến cuối, hắn cũng cảm giác mình chỉ là vận khí tốt một chút. Ngược lại là đại ca mới là chân chính thiên mệnh chi tử. Hệ thống, vận dụng một lần trăm dặm truy tung cơ hội, tìm kiếm cuồng sư yêu hoàng, hướng tây nam 99,9 dặm trong lòng núi. Nghe được hệ thống cho đáp án, Trần Trầm trên gáy mồ hôi đều xông ra. Nguy hiểm thật, 99,9 dặm. Cái này nếu là nhiều hơn nữa bay một chút, liền vượt qua hệ thống truy tung phạm vi. Trời mới biết nếu là hắn không mang Trương Kỵ đi ra, có thể hay không truy tung đến cái này cuồng sư yêu hoàng. Cái này lão thiên gia thật không tử tế, vậy mà thực sẽ chiếu cố một ít người. Đại ca, nếu không ta trở về đi, có ta ở đây chỉ sẽ liên lụy đến ngươi. Trương Kỵ càng nghĩ càng thấy phải không có ý tứ, chỉ coi Trần Trầm lời nói là đang an ủi hắn, ngay sau đó nói lên rời đi. Trần Trầm nghe vậy sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, dùng vô cùng nghiêm túc giọng nói, đừng nói nữa, huynh đệ chúng ta liên tâm, kỳ lợi đoạn kim. Nói xong lời này, hắn lôi kéo Trương Kỵ liền hướng tây nam bay. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới một chỗ trên ngọn núi lớn không. Hệ thống, cuồng sư yêu hoàng ở đâu? Phía dưới 98 mét. Nghe được đáp án này, Trần Trầm vội vàng đem lục đậu theo tiểu vô ưu tiên cung bên trong bắt đi ra. Khoảng thời gian này lục đậu trong vòng một ngày có hơn nửa ngày đều đang ngủ say. Tựa hồ sắp đột phá nguyên anh, đột nhiên bị Trần Trầm lấy ra tới, đôi mắt nhỏ còn có chút lơ mơ. Lục đậu đi ra, Thanh Lâm tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Thanh Lâm nhìn cũng không nhìn Trần Trầm. Từ lần trước bị Trần Trầm hố một lần phía sau, nàng liền quyết định về sau kiên quyết không cùng cái này nhân loại giao tiếp. Lâm tỷ, lần trước đã thương ngươi cái kia yêu tộc liền trốn ở cái này trong lòng núi. Cổ Kim hắn bản thân bị trọng thương, ngươi có muốn hay không báo thù? Trần Trầm đối với cái này cũng không thèm để ý. Y nguyên vẻ mặt tươi cười, trong giọng nói tràn đầy mê hoặc ý. Không muốn, Thanh Lâm lời ít mà ý nhiều. Trần Trầm lập tức nghẹn lại, sau một lúc lâu mới thật sâu thở dài nói. Thôi được, cái này cuồng sư yêu hoàng xác thực không đơn giản. Luận huyết mạch tại toàn bộ yêu tộc bên trong đều tính toán đỉnh tiêm. Lâm tỷ ngươi sợ hắn cũng là bình thường. Thanh Lâm nghe vậy giận tím mặt. Quát, ta sợ hắn. Tiểu tử ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ là một cái lục địa yêu tộc mà thôi. Cũng xứng đàm luận huyết mạch. Trần Trầm nghe đến đây khóe mắt nhịn không được hơi hơi run rẩy. Như thế vụng về phép khích tướng cũng chỉ có đơn thuần hải yêu sẽ bị lừa rồi. Nếu là tiền kiếp, chỉ sợ chỉ có thể hù hụt tiểu bằng hữu. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, lắc đầu nói, Lâm tỷ, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Lần trước thật là ta không đúng. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đi ra lần trước trận chiến kia bóng tối. Hắn lời còn chưa nói hết, Thanh Lâm đã một trường đem núi lớn vỗ thành bột mịn. Mà cuồng sư yêu hoàng cũng hiển lộ ra. Bất quá lúc này hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó trạng thái chết già. Cho dù chung quanh núi lở đất mòn, đều không có một tơ một hào phản ứng. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong nội tâm đã vui sướng lại là hối hận. Cứ nằm như thế không động, là hắn cũng có thể giết a. Nơi nào còn cần đem Thanh Lâm kêu đi ra. Thanh Lâm thấy vậy thần tình khẽ buông lỏng. Bất quá một lát sau liền biến thành bộ kia ngạo kiều tư thái. Hừ, cái này sự yêu chịu trọng thương như thế. Nếu là bình thường, ta tuyệt đối khinh thường sấn yêu chi uy. Hôm nay cũng chính là ngươi mở miệng, ta mới giúp ngươi. Dứt lời, Thanh Lâm ánh mắt phát sáng lên, tựa hồ là đang tích xúc lực lượng thần thức, nín đại chiêu. Hiển nhiên, cho dù là cái này cuồng sư lâm vào trạng thái chết già, nàng cũng 10 điểm cẩn thận. Cái này một nín trọn vẹn nhẫn nhịn 1 phút đồng hồ thời gian. Thanh Lâm trước mặt lực lượng thần thức thậm chí có biến hóa xu thế, ngưng tụ thành một cái như có như không tam xoa kích. Chết! Chờ tam xoa kích hoàn toàn thành hình, Thanh Lâm khẽ quát một tiếng, tam xoa kích nháy mắt bay ra, đánh vào cuồng sư yêu hoàng đầu. Một tiếng vang rền, cuồng sư yêu hoàng đầu trực tiếp bạo liệt, nguyên thần đều không có trốn tới, liền hoàn toàn chết đi. Hô, thấy vậy Trần Trầm triệt để nhẹ nhàng thở ra, cái này thiên mệnh chi yêu. Gặp được hắn cũng phải lành lạnh. Đang lúc trong lòng của hắn hài lòng thời điểm, cuồng sư yêu hoàng trong cơ thể có một đoàn 7 màu huyết dịch chậm chậm chảy xuôi đi ra, trực tiếp chiếu sáng nửa bầu trời. Vô luận là Trần Trầm vẫn là Thanh Lâm, nhìn thấy cái kia 7 màu huyết dịch, sắc mặt đều là biến đổi. Trần Trầm càng là tại trong đầu yên lặng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, trong vòng 100 mét, có giá trị nhất đồ vật huyết dịch ở đâu? Phía dưới 80 mét, yêu thần phản tổ chi huyết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN